Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, Thánh Chỉ đến. Nhìn thấy Triệu Tử Long bề ngoài, Hà Miêu, Tôn Kiên, Trương Mạc bọn người phái tới thám tử thật muốn chửi má nó. Phía trước xuất hiện hai vị đã bỗng nhiên một thớt, bây giờ lại vậy mà ra một vị nhìn đẹp trai hơn càng uy mãnh ra hỏa. Nhưng mà, thấy rõ Triệu Vân tướng mạo về sau, Hà Miêu cùng một đám thám tử lần nữa giật mình. Đây không phải Thường Sơn Triệu Tử Long a? Hắn làm sao cũng là Ngọa Hổ Quan người. Nhất là Hà Miêu, lúc trước biết được Thường Sơn Triệu Tử Long rời đi Triệu gia một mình xông xáo thời điểm, Hà gia cũng muốn phái người đi chiêu mộ. Dù sao tứ đại công tử danh hiệu ở nơi đó bày biện thành, mang tới được lợi không chỉ có riêng là gia nhập một viên mãnh tướng đơn giản như vậy. Hà gia uy vọng cũng sẽ nâng cao một bước. Lại về sau bởi vì một ít nguyên nhân liền đem việc này cho trì hoãn mất. Thẳng đến đằng sau, 24 võ tướng bảng danh sách chảy ra, Triệu Vân xếp tại thứ 5, kém chút không có để Hà Tiến chàng tử hối hận thanh. Vì thế Hà Tiến cũng tải mật tín bên trong nâng lên. Nếu có thể để Hà Miêu lại đi tìm một chút võ tướng người trên bảng, nhìn có thể chiêu mộ mấy cái coi như mấy cái. Đứng tại Ngọa Hổ Quan người phía sau đến cùng là ai? Tư Không Viên Thiệu, Tư Đồ Vương Doãn, vẫn là một người khác hoàn toàn. Một nháy mắt, bởi vì Triệu Tử Long xuất hiện, Hà Miêu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn thấy, có thể tàng binh ở đây tuyệt không phải cái gì thế lực nhỏ. Phía sau khẳng định đứng một đại nhân vật, trừ một đám vương công đại thần, thậm chí liền ngay cả Trương Nhượng chờ thập thường thị cũng bị hắn tính tại mục tiêu bên trong. Trên đỉnh núi, tuyệt mỹ nữ tử đã không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Tử Long, xếp hạng thứ 5, nhỏ nhỏ một cái Ngọa Hổ Quan. Vậy mà ẩn giấu thứ 2, thứ 3, thứ 5 ba vị mãnh tướng. Thực sự là, thiên đại vận khí cứt chó. Rất là khó được, tuyệt mỹ nữ tử vậy mà sổ một câu nói tục. Suy nghĩ lại một chút hắn nghĩa phụ trong tay những người kia. Tuyệt thế mỹ nữ thực sự không biết nên nói cái gì. Khó trách nàng có thể như vậy. Liên tiếp kích thích cho ai ai không phiền muộn. Đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết. Cuối cùng khi ba vị mỹ nữ cùng nhau nhìn về phía Tiểu Lục thời điểm, Tiểu Lục bất đắc dĩ nhún vai. Đối với Triệu Tử Long xuất hiện hắn là thật không rõ ràng. Nói, Ngọa Hổ Quan bên trong đến cùng còn có không có lợi hại võ tướng. Nhìn thấy Tiểu Lục lắc đầu, tuyệt sắc mỹ nữ đúng là lộ ra một bộ hung ác bộ dáng. Đáng tiếc, mặt mũi của nàng quá đẹp, liền xem như dựng thẳng lông mày trừng mắt cũng lộ ra phá lệ đẹp mắt. Căn bản không có nửa điểm lực sát thương. Ta cũng không biết, chúa công sự tình chỉ có chúa công mình rõ ràng. Tiểu Lục thần thái càng ngày càng buông lỏng, không quan trọng trả lời một câu. Bây giờ thấy nhà mình quan ải bên trong mãnh tướng như mây, Hà Miêu đại quân bên này đừng nói là phá thành, có thể toàn thân trở ra đều rất tốt. Hắn tự nhiên sẽ không lại để ý tới ba vị nữ tử. Ngươi, chuyện chỗ này ta liền tự mình đi gặp một hồi gia chủ của các ngươi công. Ta ngược lại muốn xem hắn có năng lực gì. Tuyệt mỹ nữ tử căm giận bất bình trừng mắt liếc. Đỉnh núi một chỗ khác, Tôn Kiên phái tới thám tử đã lặng lẽ thả ra hai con bồ câu đưa tin. Tình huống nơi này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, cho nên không được không nói trước bẩm báo. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Quan Vũ, Điển Vi danh hiệu, nhưng cũng không ảnh hưởng đem bọn hắn lấy ra cùng Triệu Vân làm sự so sánh. Có thể cùng Triệu Vân một cái cấp bậc, khẳng định là võ tướng trên bảng tồn tại. Về phần xếp hạng bao nhiêu lại là còn chờ chứng thực. Nói tóm lại, chính là nơi này thực lực vượt quá tưởng tượng, chính là kình địch lớn nhất. Trương Mạc bên này nhân thủ cũng là đồng dạng, bọn hắn càng thêm trực tiếp. trừ thả đi bồ câu đưa tin bên ngoài, một thám tử đã lặng lẽ rời đi đỉnh núi, liều lĩnh chạy về phía Trần Lưu phương hướng, không để ý tới trên đỉnh núi thám tử phản ứng. Ngọa hổ quan bên này, chiến sự tái khởi, giết, không có những lời khác ngữ. Triệu Tử Long hai chân kẹp lấy, cầm trong tay ngân thương thẳng tắp xông về Hà Miêu tên thiên tướng kia. Không được, rút lui, ra trận thời điểm, Hà Miêu liền dặn dò qua bọn hắn. Trông thấy tình huống không đúng liền chạy miễn cho Bạch Bạch bị mất tính mệnh. Lúc này gặp đến Triệu Vân tỏa kỵ thần dị, có vô song chi tư, nơi nào còn có nửa điểm muốn chiến ý tứ. Nhưng mà hắn dục ngựa quay người còn chưa đi mấy bước thời điểm, Triệu Vân đúng là từ phía sau đuổi theo. Bởi vậy có thể thấy được cái này thớt hãn huyết bảo mã tốc độ có bao nhanh. Đương, đương, đương, phốc phốc, rơi vào đường cùng, vị này thiên tướng đành phải quay người chống đỡ. Đáng tiếc, không có mấy hiệp, liền bị Triệu Vân đánh rơi dưới ngựa. Ai, nhìn thấy mình lại tổn hại một viên thiên tướng. Hà Miêu phẫn nộ nện quyền. Hắn cũng không phải khí mình người vô năng, mà là thực sự không nghĩ ra. Vì sao như thế vắng vẻ một cái địa phương sẽ ngọa hổ tàng long? Đường đường Triệu Tử Long đặt vào rất nhiều thế lực không tuyển chọn. Vậy mà lựa chọn như thế một cái. Hả? Không đúng. Triệu Tử Long không phải đồ thành tiểu đội người. Ngay tại Hà Miêu buồn bực thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc trước Triệu Tử Long rời đi Thường Sơn thời điểm, Kỷ Huyện đã bị đồ thành. Như thế nói đến, đồ thành tiểu đội còn một người khác hoàn toàn. Nghĩ đến nơi này, bao nhiêu năm cho tới bây giờ không biết cái gì là chữ sợ Hà Miêu vậy mà cảm thấy lưng đằng sau. Có chút phát lạnh, kia đồ thành tiểu đội thủ lĩnh chẳng lẽ so Triệu Tử Long bọn người còn lợi hại hơn? Trong đầu, Hà Miêu cuối cùng đúng là sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Nếu không lần này thối lui đổi công Trần Lưu, ngay cả tổn hại ba vị thiên tướng, Hà Miêu đã sinh ra thoái ý, không phải liền là chỉ là một cái huyện thừa chức vị. Tặng cho hắn chính là, chỉ cần cầm xuống Trần Lưu quận còn tại hồ một cái Kỷ Huyện. Hắn chi cho nên tiến đánh Ngọa Hổ Quan, chính là vì buồn nôn thập thường thị, không nghĩ tới bên này lại là đụng phải cái đinh cứng. Mà lại chỉ cần người này tiếp nhận chức quan, vậy thì phải thụ triều đình tiết chế, đến lúc đó còn không phải Hà gia định đoạt. Thật tình không biết, ngay tại Hà Miêu tỉ mỉ tính toán thời điểm, một đội nhân mã đã đi tới Kỷ Huyện huyện thành cửa thành. Cầm đầu là một giáo úy, mang theo ước chừng 30-40 tên tiểu binh, đằng sau đi theo một cỗ 10 phần xa hoa xe ngựa. Trần Công Công, Kỷ Huyện đến. Chúng ta là đi huyện nha vẫn là, nhìn thấy Kỷ Huyện đã đến, giáo úy đối người trong xe ngựa mở miệng, Kỷ Huyện huyện thành, như thế rất tốt, đợi vào thành thu xếp tốt về sau, người đi Ngọa Hổ Quan tuyên lệnh, để kia đồ thành tiểu đội đầu mục đến đây lĩnh chỉ. Sau đó trong xe ngựa truyền ra một đạo vịt đực thanh âm. Cái này, nghe vậy, giáo úy muốn nói lại thôi. Hắn thật rất muốn đối vị này tuyên chỉ công công nói một chút. Lần này tuyên chiếu đối tượng không giống với bình thường. Thái độ vẫn là như vậy, ngạo mạn lời nói khẳng định xảy ra vấn đề. Nhưng hắn lại không thể tự mình đi nói việc này. Vị này tuyên chiếu công công bình thường tại Trương Nhượng dưới tay người hầu. Hiện tại Trương Nhượng bọn người có thể nói là trong triều thế lực lớn nhất. Liền ngay cả Hà Tiến mấy người cũng được tạm thời tránh mũi nhọn. Tuyên chỉ thái giám làm sao có thể điệu thấp xuống tới. Đi, tiên tiến thành, chúng ta đi gặp một hồi Hà Miêu lại nói. Rất khoái mã trong xe lần nữa truyền đến thanh âm của thái giám. Trần Công Công, chúng ta lần này đi ra ngoài là tuyên chỉ, cùng Hà Miêu cũng vô can hệ. Nghe được trong xe ngựa thái giám lời nói, giáo úy lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái thằng này thật sự là càng ngày càng quá phận. Hà Miêu là ai? Đây chính là đại tướng quân Hà Tiến thân đệ đệ, cũng là đương triều quốc cữu gia. Nghe hắn ngữ khí giống như thật có thể cùng người ta xoay cổ tay giống như. Kỳ thật đừng nói là hắn, chính là thập thường thị bên trong một cái tới, cũng chưa chắc có như vậy khẩu khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.